Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 704, 704, chương 703 cướp đoạt ra người, chương 703 cướp đoạt ra người, chương 703 Triệu Phúc Sinh không giận phản cười. Người xác định ta nhất định sẽ chết, người giấy chương sửng sốt, lấy ta lột ra thủ đoạn. Hắn lột ra thủ đoạn đã không giống bình thường. Không chỉ có lột chính là da người. Thực tế lột trừ chính là người, tinh khí thần hồn, da bị lột xuống một khắc. Người này cuộc đời ký ức, hỉ nộ ai nhạc, dung mạo diện mạo, liền tất cả đều bị hắn tiếp thu. Người ký ức, tư duy một đánh mất, có thể nói liền hoàn toàn chết thấu. Người giấy chương nói tới đây. Có lẽ là Triệu Phúc Sinh đặc thù, thế nhưng làm hắn sinh ra một tia thương hại chi ý. Hắn hô một tiếng, "Triệu Phúc Sinh, ngươi nhìn nhìn." Trong lúc nói chuyện, một cổ kịch đại lực lượng lôi kéo Triệu Phúc Sinh ra đầu. Bức bách nàng quay đầu, nàng giống rối gỗ giật dây. Cầm lòng không đậu vặn vẹo đầu. Cổ gãy xương thành một cái đáng sợ làm cho người ta sợ hãi góc độ. Nhìn về phía chính mình phía sau lưng chỗ, chỉ thấy Triệu Phúc Sinh phía sau lưng thượng bốc cháy. Lên một đoàn lam huỳnh huỳnh ánh lửa, kia ngọn lửa dính ra thịt liền thiêu. Vô số tế như tơ nhện hắc tuyến đâm ở nàng làn da một góc. Một đôi tuyết trắng tay linh hoạt lột xuống nàng làn da. Huyết nhục cùng làn da chia lìa chi gian, phát ra tư tư tiếng vang. Huyết châu nhắm thẳng ngoại dũng, thấy được đi. Người giấy chương cười nói, đương ngươi ra người bị ta lột xuống thời điểm, trí nhớ của ngươi, ngươi hỉ nộ đều phong ấn tại đây ra người bên trong. Triệu Phúc Sinh cố nén đau đớn, ra người lột xuống lúc sau ngươi lấy tới làm cái gì? Ngoặc kép ngoặc kép. Người giấy chương sửng sốt, đều đến lúc này, vấn đề này còn quan trọng sao? Nói xong, hắn lại nói cho ngươi cũng không sao, hắn dừng một chút, nói khả năng ngươi không rõ, ngươi hảo hảo xem rõ ràng, hắn tiếng nói vừa dứt. Kia cổ liên lụy Triệu Phúc Sinh lực lượng lần nữa bức bách nàng lại quay đầu. Nhìn về phía chính mình cánh tay một bên, một cái tuyết trắng. Phiếm mùi hôi cánh tay không biết khi nào đã trùng điệp ở nàng cánh tay phía trên. Kia thủ đoạn tinh tế, làn da tinh tế, như là một con nữ nhân tay, thập phần tú khí, nhưng ở nàng đôi mắt nhìn chăm chú hạ. Kia cánh tay lấy kỳ mau vô cùng tốc độ hủ bại, từng luồng lục đốm từ làn da cái đáy hiện ra tới. Kia một khắc trước còn tuyết trắng không rảnh ra thịt, trong khoảnh khắc như là mọc đầy nấm mốc thịt. Thối, ta những người này ra đều không trải qua dùng. Người giấy chương nói, hy vọng ngươi có thể căng đến càng lâu. Nói xong lời này, kia cánh tay biến thành nâu đen sắc, thả khô khốc dị thường. Cùng lúc đó, rậm rạp đen nhánh dây nhỏ chui vào Triệu Phúc Sinh ngón tay. Lột ra nàng đầu ngón tay ra, một đoàn tịnh lam quỷ hỏa theo nàng mơ u bàn tay, lòng bàn tay bay nhanh lan tràn hướng nàng thủ đoạn chỗ, cùng với da người bị lột xuống. Triệu Phúc Sinh cảm giác một cổ cường đại pháp tắc ở đối chính mình tiến hành, cướp đoạt, nàng. Tâm thần vừa động, tiếp theo cánh tay của nàng thượng hiện lên từng đoàn huyết đốm. Nhưng cùng với lam quang hiện lên, huyết đốm mang theo da người bị nhất nhất lột trừ, không bao lâu công phu. Một cái hoàn chỉnh da người cánh tay bị lột cởi xuống tới, mà cái kia cùng nàng cánh tay tương điệp. Khô cằn quỷ cánh tay tác động, như cành khô năm ngón tay chương nắm. Quỷ cánh tay cố hết sức cong khuỷu tay, như mặc quần áo giống nhau, xuyên vào nàng bị lột xuống tới da người bên trong. Hai người vốn dĩ hình thể cũng không nhất trí. Nhưng mặc vào khoảnh khắc, da người cùng quỷ cánh tay lại lẫn nhau dán sát, đồng thời. Người giấy chương nhanh hơn động tác, lột trừ Triệu Phúc Sinh phía sau lưng. Hai chân cùng bụng, nàng tàn thể cấp tốc hạ trụy. nhìn về phía giữa không trung. Giữa không trung một chương bị tân lột ra người chính chảy huyết. Vô số hắc tuyến cập huyết tuyến liên lụy ra người đầu. Cánh tay cùng hai chân, một cái đua tổ mà thành quái vật phủ phục ở da người phía trên, quái vật ngũ. Quan vặn vẹo, ở giữa đầu cũng là ghép nối mà thành. Có vẻ thập phần đáng sợ nhất là nó cổ chỗ còn có một cái đầu. Lúc này quái vật hai cái đầu bốn con mắt đồng thời cùng nàng nhìn nhau, tiếp theo nhếch miệng cười. Triệu Phúc Sinh, khi ta mặc vào ngươi ra người thời điểm, ngươi sở hữu hết thảy sẽ bị ta đoạt lấy. Quái vật nhếch môi, phát ra người giấy trương thanh âm. Vạn An huyện người cũng sẽ từ ta tiếp nhận, cái này thế gian sẽ không lại tồn tại Triệu Phúc Sinh, mà một cái khác hoàn toàn mới. Tăng Hùng Võ, tắc sẽ mượn thể trọng sinh, hắn tiếng nói vừa dứt. Tứ chi cuộn tròn, thân thể lập tức hòa tan, giống như đặc sệt nhựa đường. Chậm rãi chảy vào da người trong vòng, bao gồm ngươi ngự sử quỷ vật, người giấy trương vốn dĩ nói. Xong lời này, cho rằng Triệu Phúc Sinh sẽ hoảng sợ kêu to, sẽ phẫn nộ quở trách. Có lẽ còn có khả năng sẽ nghe được nàng tuyệt vọng cầu xin. Nhưng ra ngoài nó dự kiến là Triệu Phúc Sinh rơi xuống tàn khu thế nhưng liệt khai khóe miệng. Lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Này tươi cười lệnh đến người giấy trương mạc danh cảm giác bất an. Người cười cái, hắn đang muốn đặt câu hỏi. Kia huyết nhục mơ hồ thân ảnh cười. Người xác định này là người của ta ra sao? Ngoặc kép, người giấy trương sửng sốt, nói lời này khi thân thể hắn hóa lỏng, đã hoàn toàn phù hợp tiến người nọ ra bên trong, lời này là có ý tứ gì? Hắn trong lòng trầm xuống, nếu nói lời này người là người khác, hắn tất nhiên là cảm thấy người khác chết đã đến nơi. Ra vẻ mê hoặc thôi, nhưng giảng lời này chính là Triệu Phúc Sinh. Như vậy tình huống lại bất đồng. Triệu Phúc Sinh người này xảo trá gian hoạt, quỷ kế đa đoan, thả vài lần hẳn phải chết quỷ cục, nàng đều nhất nhất tránh thoát, lúc này nàng đã là nói như vậy. Hay là ra người thật sự có trá, người giấy trương trong lòng như vậy tưởng tượng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía chính mình cường đoạt lại đây ra người, chỉ thấy kia trương ra người. Ở hắn mắt thường nhìn trộm hạ. Đột nhiên trở nên không hề bóng loáng san bằng. Trung gian lại có đường may hoa văn. Kia đường may thập phần thô ráp. Có thể nhìn ra được tới là không thiện việc may vá người khâu vá. Này trương ra người rõ ràng là hắn. Từ Triệu Phúc Sinh trên người hạ lột mà xuống. Nàng tuổi không lớn. Ra người vốn nên bóng loáng tinh tế mới đúng. Từ đâu ra này đó khâu lại vệt hoa văn đâu. Như vậy tưởng tượng. Người giấy trương đã ý thức được không đúng, đúng lúc này. Hắn trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo cổ quái ly kỳ ý niệm. Nhà ta có quỷ, nhà ta từ đâu ra quỷ? Người giấy trương lầm bầm lầu bầu, tiếp theo hắn đoạt lấy ra người ký ức. Ý thức có một lát hoảng hốt, một màn quen thuộc mà lại xa lạ hồi ức xuất hiện ở hắn trong óc nội. Hắn nằm ở một gian to rộng trong phòng. Phòng trong thập phần âm u, bốn phía cửa sổ tất cả đều đóng cửa, một cổ mốc hủ vị quanh quẩn ở hắn chóp mũi. Thế nhưng áp quá hắn đã nghe thấy rất nhiều năm, sớm đã quen thuộc thi sú, nhà ta có quỷ, hắn lại lần nữa nghĩ như vậy. Một loại mạc danh kinh tủng nảy lên hắn trong lòng, hắn làm như ở sợ hãi, người giấy trương cả. Người thẳng run. Tiếp theo hắn ý thức lần nữa xuất hiện hỗn loạn. Bốn phía ánh đèn lờ mờ. Hắn nằm ở một chương âm lãnh trên giường lớn. Trên người một chương da người cay hắn thân thể. Da người chăn đỉnh chóp lấy thêu thùa tự văn viết. Nhà ta có quỷ, ta là ai? Ta ở nơi nào? Quỷ ở đâu đâu? Hắn lẩm bẩm nói lời này khi... Kia trương đua phùng mà thành ra người đã cùng hắn thân thể hoàn toàn tương gián sát, vô số hỗn loạn. Vô trường ký ức hướng dũng mãnh vào hắn trong lòng, hắn nhất thời đột nhiên không kịp dự phòng. chịu này đó ý thức sở đánh sâu vào. Tâm thần có một lát thất thủ, mà ở người giấy trương tâm thần thất thủ khoảnh khắc. Triệu Phúc sinh thân hình uốn éo, nghiêng người vọt đến một bên, lộ ra nàng thân thể phía dưới che lấp Tôn Thiệu Ân, ngâm ở nước bẩn nội lệ quỷ mở hai mắt, đã không. Có Triệu Phúc sinh ở bên trong ngăn trở, người giấy trương lại vừa lúc chịu đông đảo ý thức đánh sâu vào. Nhất thời mất đi phòng bị, đôi mắt cùng Tôn Thiệu Ân ánh mắt tương đối. Tiếp theo hắn thân ảnh ánh vào Tôn Thiệu Ân đôi mắt, bị kéo vào luân hồi quỷ vực. Triệu Phúc sinh thủ đoạn vừa truyền, triệu hoán nhị lang chân thần ra người quỷ tiên. Nàng tùy tay từ quỷ tiên bên trong xé rách tiếp theo trương ra người, thuận tay hướng chính mình trên người một khoác, ra người mấp máy cùng nàng thân thể tương dán sát. Phong thần bảng nhắc nhở ở nàng trong đầu vang lên, hay không tiêu hao 5.000 công đức giá trị, chấn áp ra người quỷ trành sống lại. Triệu Phúc sinh tâm niệm vừa động, là 5.000 công đức giá trị bị khấu trừ. Ra người quỷ trành lực lượng bị phong thần bảng hoàn toàn chấn áp trụ, phục gián cùng nàng miệng vết thương tương kết hợp, giây lát công phu. Nàng thương thế khôi phục như lúc ban đầu, còn sót lại dư chút ít huyết ô tàn lưu ở nàng thân thể các nơi. Triệu Phúc sinh sờ sờ thân thể, tiếp theo nhìn trên đỉnh đầu lâm vào luân hồi quỷ vực trong vòng người giấy trương liếc mắt một cái. Suy, nàng cười lạnh một tiếng, tự làm tự chịu. Lúc trước cầu đầu thôn quỷ án chung, bái thế thân quỷ ban tặng, nàng toàn thân làn da cơ hồ bị lột trừ, sau lại sống chết trước mắt. Là võ lập nhân lưu lại kia trương ngăn cản thế thân quỷ sống lại ra người chăn thay thế được nàng. Làn da khoác ở nàng trên người, người giấy trương chỉ đem ra người chăn lột đi, hắc hắc, nếu không phải lúc này tình huống đặc thù, Triệu Phúc sinh cũng sinh ra một loại xúc động, muốn đem loại này vớ vẩn tình huống nói cho người nghe. Đáng tiếc mạnh bà Lưu Nghĩa chân đám người lâm vào ngủ say, còn có một cái Thường lão thái không có bị hoàn toàn diệt trừ, người giấy trương lúc này lâm vào luân hồi khốn cục, nhưng thật ra giết hắn hảo thời điểm. Triệu Phúc sinh tâm niệm vừa động, sát khí đứng lên. Người này là cái tai họa, không thể không trừ. Nàng triệu hồi ra quỷ sai, âm sai mặt ngựa hiện thế, quỷ sai làm như cảm ứng được quen thuộc hơi thở, quỷ khu tại chỗ biến mất. Thế nhưng thoáng hiện tới rồi giữa không trung bị trói buộc người giấy trương phía sau, 10 căn trắng bệch quỷ trưởng chảo cầm người giấy trương cổ, quỷ thì ủ dùng sức, răng rắc, đem trong đó một cây xương cổ cốt vặn gãy. Nhưng người giấy trương đáng sợ chỗ cũng tại nơi đây, hắn bản thân đã là quỷ phi người. Đầu bị vô đầu quỷ sai vặn hạ khoảnh khắc, quỷ đầu thế nhưng cũng không có chết đi. Ngược lại đột nhiên mở hai mắt, người giấy trương cái này đầu có điều giữ tợn đáng sợ miệng vết thương, một cái vết thương ngang qua đầu của hắn. Đó là ở 17 tầng trong địa ngục. Hắn chặt bỏ tang quân tích nửa cái quỷ đầu, lúc này quỷ đầu sống lại, một con quỷ mắt mở, này một viên. Lớn lên ở tang quân tích nửa sườn lô trên đỉnh trong mắt lực lượng bất đồng, làm năm đó đã từng ngự sử phong thần bảng, cuối cùng hóa thành đại quỷ trấn áp trấn ma tư phi phàm quỷ vật. Tang quân tích lực lượng là không thể miêu tả, vô pháp đề cập tồn tại, hắn từng công tích trồng chất, tích góp hạ khó có thể dự đánh giá công đức, hắn sinh thời chịu người kính bái. Sau khi chết chịu ngự quỷ giả thần phục, bản thân lực lượng siêu phàm, lúc này quỷ trong mắt trợn mắt khai. Quỷ dai thân thể cứng đờ, đại lượng quỷ đốm xuất hiện ở quỷ sai trên người. Quỷ dai động tác cứng đờ, cũng may quỷ sai bản thân pháp tắc là khuất phục trăm quỷ. Nó trước tiên chống cự lại tang quân tích phản sát, Triệu Phúc sinh thức hải nội phong thần bảng nhắc nhở, quỷ thần bảng đã chịu không thể nói tồn tại làm bẩn. Tiêu hao 50.000 công đức giá trị đem ấn ký lau đi, công đức, giá trị 1 bị khấu trừ. Triệu Phúc Sinh tác phát hiện thuộc về âm sai mặt ngựa quỷ thần lệnh thượng xuất hiện một viên. Trong mắt ảo ảnh, nàng theo bản năng lấy tay đem huyết trong mắt hủy diệt. Tiếp theo thức hải nội đột nhiên hiện ra một viên thật lớn trong mắt. Tương đồng tình huống lại một lần phát sinh, Triệu Phúc Sinh biết quỷ trong mắt lợi hại chỗ. Nàng thu hồi quỷ sai lệnh bài, đem mặt ngựa thỉnh thần quy vị. Tiếp theo mượn dùng nhị lang chân thần thần thông, nhị lang chân thần lực lượng vừa hiện. Kia trong đầu quỷ trong mắt làm như tìm được rồi nơi đi nàng giữa trán đau nhức. Phá vỡ một đạo vết nứt, một viên quỷ trong mắt từ nàng giữa trán chui ra, lộ ra huyết quang, nhìn quanh bốn phía, kia trong mắt có một lát mất khống chế. Nhưng này quỷ vật cùng Tang Hùng Sơn ở chung nhiều năm. Hai người sớm tương kết hợp, ước mấy tức công phu sau, ngay sau đó lần nữa chịu khống chế, nhưng kể từ đó, Triệu Phúc Sinh mơ hồ cảm thấy chính mình quỷ trong mắt lực lượng dường như so dĩ vãng càng tốt. Hơn, viên thấu qua huyết quang, nàng nhìn đến Thường Lão Thái quá đã không biết khi nào quay đầu, huyết quang dưới. Này phiến quỷ vực sớm bị biển máu ngâm trụ. Mạnh bà đám người sinh từ nửa rơi vào biển máu bên trong, huyết trì chính giữa. Tôn Thiệu Ân bị đua phùng thi thể ngâm ở trong đó, mỗi khi Tôn Thiệu Ân quỷ khu vừa động, kia huyết trì nổi lên gợn sóng, lại đem nó trấn trụ. Triệu Phúc Sinh giữa trán ánh mắt chợt lóe. Quỷ mục mở to, kia huyết trì tái khởi dị động, huyết trì bay nhanh phai màu. Từ hồng biến nâu, cuối cùng hóa thành ngâm hủ bùn nước bẩn, vết nước thực mau biến mất, hóa thành một khối bộ mặt trắng bệch nữ thi, cuộn tròn ở Tôn Thiệu Ân thân thể bên trái, mà ở Tôn Thiệu Ân phía bên phải. Đồng dạng nằm một khối thi thể, kia thi thể đầy người đao ngân, bị chém đến hoàn toàn thay đổi, cùng nữ thi một tả một hữu cách xa nhau, Tôn Thiệu Ân quỷ mục đại trương. Mắt trái chiếu ra nữ thi luân hồi, mắt phải tắc chiếu ra nam thi luân hồi, mắt trái nội. Nữ nhân chịu nhục, cuối cùng nhảy giếng mà chết, mắt phải chung. Nam nhân đề đao nhập Trường Tiêu huyện Đồng Phủ, chém chết vô số người, cuối cùng chết vào loạn đao bên trong. Đây là năm đó Trường Tiêu quỷ họa chung. Nhân Đồng Phú quý mà chết cao cực vợ chồng. Đường Mẫn nhảy giếng mà chết, tạo thành Trường Khô giòn hạn, gián tiếp nhân khô hạn mà chết người máu chảy thành sông, thấm vào lòng đất, hóa thành huyết trì, cao cực bị loạn đao chém chết. Trước khi chết không cam lòng, chấp niệm làm hắn sau khi chết lệ quỷ sống lại, nguyện sau khi chết lấy quỷ đi vào giấc mộng, đem người giết chết với trong mộng. Triệu Phúc Sinh không biết có phải hay không bởi vì quỷ trong mắt duyên cớ. Cũng hoặc là nàng hoàn toàn ngự sử phong thần bảng, lại chế định tự thân pháp tắc. Nàng quỷ trong mắt lực lượng có không giống bình thường tăng lên, huyết quang dưới. Nàng trong mắt xuyên thấu qua Tôn Thiệu Ân luân hồi quỷ mắt. Thấy được sự tình tiền căn hậu quả, này đối số khổ vợ chồng sau khi chết cũng không có đạt được an. Bình, song song lệ quỷ sống lại, bị năm đó người giấy trương nghĩ cách mang đi, dùng để cùng Tôn Thiệu Ân tàn khu lẫn nhau áp chế, nhị quỷ lâm vào luân hồi trong vòng. Không ngừng lặp lại năm đó thảm họa, mà Tôn Thiệu Ân cũng đồng dạng lâm vào nhị quỷ luân hồi. Đi vào giấc mộng, bị nhốt, hai bên lẫn nhau dây dưa, pháp tắc thế nhưng lẫn nhau ảnh hưởng, lẫn nhau ăn khớp. Hình thành này một mảnh đặc thù luân hồi huyết trì, cuối cùng cung Thường Lão Thái sử dụng, gián tiếp đem Võ Thanh quận người kéo vào luân hồi huyết trì, cung cấp nuôi dưỡng nơi đây quỷ vật. Giữa không trung, người giấy trương thân thể mặt ngoài hiện ra vô số huyết hồng vằn, đây là hắn cướp đoạt Triệu Phúc Sinh trên người, ra người, khi Triệu Phúc Sinh tặng kèm cho hắn lễ vật, Tang Quân Tích quỷ dấu vết. Lúc này người giấy trương ý thức thất thủ, quỷ dấu vết toàn diện sống lại, vô số huyết tuyến xuyên điếu người giấy trương thân thể các nơi. Đêm này cao cao điếu khởi, hắn khuôn mặt bắt đầu biến ảo, hóa thành một khác trương cùng hắn có chút tương tự, lại cùng hắn có chút bất đồng quỷ diện dung, đốm đỏ trong vòng. Từng viên huyết phao hiện lên, huyết phao nội ẩn chứa quỷ trong mắt, mỗi viên quỷ trong mắt giấu kín bất đồng lệ quỷ pháp tắc. Lúc này toàn diện bùng nổ, cũng đem người giấy trương kéo vào lốc xoáy bên trong. Tấu chương xong, hết chương.